Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thứ 143 chương chỉ nhu kia thâm nhập linh hồn dằn vặt. Thánh nữ đừng khóc, nhìn thấy Mộ Dung Thính Vũ nước mắt rơi như mưa. Tiểu Đinh Đương trong lòng chua chua, lập tức tiến lên an ủi nói. Cảm ơn Đinh Đăng, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói. Ngước mắt nhìn cơ trưởng lão. Cơ trưởng lão, ta nguyện ý cùng các ngươi trở lại, thế nhưng ta có một yêu cầu quá đáng, thỉnh đem con của ta Song Nhi mang ra khỏi đến. Hảo, cơ trưởng lão nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói. Chỉ có nhượng thánh nữ cam tâm tình nguyện một chút cũng không có lo lắng ly khai. Huống hồ thánh tộc đứa nhỏ cũng không thể lưu lạc bên ngoài, thế là Mộ Dung Thính Vũ đem nàng tổng ở Song Nhi trước mắt, thổi lá trúc từ khúc giáo hội bọn họ. Đây là nàng cùng Song Nhi giữa giao lưu, từ đó vô tình vô yêu vô hận. Thế giới của nàng chỉ có của nàng Song Nhi, còn có Dục Nhi, gió mát trăng sáng, phiêu giật như gió, từ đó đạm nhiên tất cả, cuối cùng nhan trong nháy mắt lão. Chớp mắt phương hoa, có lẽ không phải là không từng tâm động, không phải là không có khả năng, chỉ là hữu duyên vô phận, tình thâm duyên cạn, quay đầu lại chuyện cũ thời gian. Nhớ tới những thứ ấy như sao băng bàn xẹt qua sinh mệnh tình ý. Không hề xa vào với quá khứ, một lần nữa bắt đầu. Chỉ là nàng không biết là, cho dù vô tình vô yêu vô hận, tình ti đoạn, cũng không ngăn cản được kia thâm nhập linh hồn dây dưa. 4 năm trong nháy mắt giữa, ma vực mờ tối bên trong gian phòng, hít thở không thông khí tức quỷ dị truyền đến khắp nơi, tràn ngập rượu ngon tinh khiết và thơm. Thế nhưng này mặt tinh khiết và thơm lại mang theo tử vong khí tức truyền đến. Cửa phòng mở ra, một tia sáng chiếu vào, chiếu rọi ở đó tuyệt mỹ thân ảnh, quần áo hồng y, yêu dị tuấn mỹ như ám dạ yêu tinh bình thường, mang theo chí mạng sức hấp dẫn, biếng nhác dựa vào tựa vào trên ghế, như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ hô hấp, rượu trong tay đàn rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt trở thành mảnh nhỏ, tản ra làm cho lòng người run ma lực, sáng mang theo quang mang chói mắt truyền đến, Hiên Viên Nguyệt lười lười nheo lại hai mắt, yêu dị trong mắt đạm mạc liếc hướng đi tới nữ nhân. Hơi dương mắt, trong mắt sáng lại hình như tàn ngược yêu nghiệt bàn quấn quanh ra một chút ngả ngớn. Yêu dị mắt như một thật lớn vô cùng nhưng lại sâu không lường được võng. Vô biên vô hạn nhẹ nhàng giác. Hệt như một thợ săn đối đãi con mồi bàn minh bén. Nhẹ nhíu mày, chỉ nhu hơi ngước mắt nhìn trước mắt này phong hoa tuyệt đại nam nhân. Tuấn Mỹ trên mặt lại đọc bất ra cái gì cảm xúc. Hơi buông rượu trong tay, xoay người liền phải ly khai. Vũ Nhi, Vũ Nhi, nhẹ nam thanh âm mang theo vô hạn nhu tình truyền đến. Chợt kéo lại kia sắp ly khai cổ tay, chỉ nhu cả kinh. Thân thể rơi hết Hiên Viên Nguyệt ôm ấp trong, chỉ nhu chợt ngước mắt, hắn trong mắt đô như vậy, hình như là ôn nhu, trong lòng cũng ai ái, trong mắt hắn nhìn thấy rõ ràng là tình ý, đối với Mộ Dung Thính Vũ tình ý, tình duyên vào giờ khắc này ôn lại, Hiên Viên Nguyệt con ngươi thoáng qua một nóng rực cùng mơ màng. Chỉ nhu tâm chợt run lên, như ác mộng ký ức lại lần nữa đánh tới, chợt tránh thoát đến. Hiên Viên Nguyệt buông ta ra, ta không phải Mộ Dung Thính Vũ, ta là Chỉ Nhu, người hận nhất Chỉ Nhu, lời còn chưa dứt, y phục trên người trong nháy mắt xé rách thành mảnh nhỏ. Lộ ra kia vô cùng thê thảm thân thể, bây giờ đã vết thương buồn thiêu, Hiên Viên Nguyệt ngươi này ma quỷ buông ta ra, Chỉ Nhu không ngừng giãy giụa. Hiên Viên Nguyệt chợt một trận thanh tình, đối. Ngươi là Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt thấy rõ ràng cô gái trong ngực dung nhan. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt như ác ma bình thường tiểu ý. Chỉ Nhu, muốn trở thành ma hậu Chỉ Nhu. Ha ha, Hiên Viên Nguyệt cười càn rỡ mà quyết tuyệt. Yêu mị trong ánh mắt lòe âm ngoan quang mang, tuyệt mỹ trên khuôn mặt phiếm hàn khí, toàn thân tản ra đẹp đẽ mị hoặc khí tức. Cất giấu không muốn người biết nguy hiểm, ni Chỉ Nhu chạm đến kia hung ác nham hiểm ánh mắt. Lạnh như băng yêu dị, ngoan tuyệt cũng tàn nhẫn, không lạnh mà run cảm giác xông vào trong lòng, hai má trong nháy mắt như tơ máu bị tháo nước bình thường. như vậy tiếng cười do như quỷ mị bình thường xé rách lòng của nàng. Hiên Viên Nguyệt, ngươi luôn miệng nói ái mộ Dung Thính Vũ, vì sao phải như vậy dằn vặt ta? Không như giết chết ta, chỉ nhu thanh âm thê lương mang theo hận ý tai nói. Giết chết ngươi quá tiện nghi ngươi, ngươi không phải nói hận một người. Biện pháp tốt nhất không phải làm cho nàng tử, mà là thân tâm dằn vặt sao? Ngươi tiện nhân này, đến bất cứ lúc nào đều muốn trở thành ma hậu, ở ta uống say thời gian bò lên trên giường của ta. Nhượng ta nghĩ đến ngươi là Vũ Nhi, ngươi này thấp hèn nữ nhân, bây giờ ta như ngươi mong muốn không phải rất tốt sao? Ngươi đáy lòng hẳn là cười trộm không phải sao? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi mang theo hận ý cười chế nhạo nhìn Chỉ Nhu. Nước mắt im lặng chảy xuống, bây giờ nàng sống không bằng chết, Hiên Viên Nguyệt tròn hành hạ nàng 4 năm, ngày đó quỷ vương mang nàng về tới quỷ vực, cho nàng giải thần y sở ly ca độc, lại cứng rắn đem nàng đưa đến Hiên Viên Nguyệt trong tay. Từ đó bắt đầu của nàng ác mộng, Hiên Viên Nguyệt đối mộ Dung Thính Vũ 4 năm, đối hận của nàng ý, hết ngày tàn nhẫn dằn vặt hoài bão. Ở một lần say rượu hậu coi nàng là thành mộ Dung Thính Vũ. Cưỡng bức nàng, đêm hôm đó Hiên Viên Nguyệt ôn nhu tới cực hạn, cái loại đó cực hạn ôn nhu thật sâu chấn động nàng. Đó là cái nào giết người không chớp mắt, mà tính tàn nhẫn Hiên Viên Nguyệt sao? Hắn cuộc đời này ấm áp đô cho mộ Dung Thính Vũ một người. Sáng sớm tiếp xúc được Hiên Viên Nguyệt mâu quang, nàng không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt của hắn như một đạo thấu xương băng nhận phá không mà đến, tùm âm hàn, dường như dục đem nàng chém thành hai khúc, trong mắt thấu bắn ra tuyệt đỉnh hận ý, cho đến điên cuồng cực kỳ phẫn nộ, một khắc kia hắn hung hăng kháp ở cổ của nàng, một khắc kia nàng cho rằng nàng sẽ chết, tử cũng tốt, giải thoát rồi, ý thức dần dần rời rạc, thế nhưng Hiên Viên Nguyệt lại ở cuối cùng một khắc ngừng tay. Không lưu tình chút nào đem nàng vẫn ở dưới giường, kia một chút ngoan quyết chấn động của nàng ngũ tạng lục phủ đều phải chặt đứt. Nàng phí lực đứng lên, Hiên Viên Nguyệt lại một chưởng đánh vào hông của nàng bộ. Thân thể của nàng lại lần nữa như phiêu linh lá rụng bình thường chậm rãi té trên mặt đất. Một khắc kia, hạ thể chảy ra hắn tinh dịch, kia một lần nàng hôn mê nửa tháng, tỉnh lại sau này lại lần nữa bị không thuộc mình dằn vặt. Nàng ở ma vực là tối hạ đẳng thiện nhân, người người cũng có thể phỉ nhổ, nàng liên xúc sinh cũng không bằng, tất cả tự tin, tất cả cao ngạo đều bị Hiên Viên Nguyệt dằn vặt đã không có. Nàng lần lượt đào tẩu, lần lượt bị Hiên Viên Nguyệt dằn vặt, nàng không muốn chết, nàng nhất định phải ly khai ở đây. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi, nhân xuất trận trận lăng người hàn khí, lạnh lẽo đầu ngón tay xẹt qua khóe mắt nàng nước mắt. Trong mắt lộ ra sói bàn âm lệ thần tình, gần từng chữ một, người liền khóc cũng không phối, lúc này, Chỉ Nhu đã ở hắn âm lệ trong ánh mắt nhìn thấy cực độ nguy hiểm khí tức. Kìm lòng không đậu lui về phía sau lui, như vậy Hiên Viên Nguyệt có thể đốt cháy linh hồn của con người bình thường. Hết chương.